đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, Thiên Hạ Đệ Nhất Cửu Diệp. Hai càng cầu đặt mua. Phong Thanh Hà có thể từ cơ lão ma Cửu Diệp quét ngang bên trong còn sống sót. Lại bị một cái tiểu tiểu ma thiên các đệ tử tính toán. Hắn há có thể cam tâm. Vậy liền cùng chết, Phong Thanh Hà vỗ vào đan điền. Hướng về phía trước sông ngang. Hai chân liền dẫm mặt đất. Ông, Minh Thế Nhân bỗng nhiên tế ra pháp thân. Phong Thanh Hà nhìn lướt qua pháp thân. Trầm giọng nói, Tam Diệp, không biết lượng sức. Phanh phanh phanh, song trưởng không ngừng đánh ra trưởng ấn. Minh Thế Nhân bỗng nhiên đạp đất, pháp thân phù nửa mét, lại lần nữa hạ xuống. Trong tay Ly Biệt Câu, cùng Phong Thanh Hà cứng đối cứng. Oanh, Minh Thế Nhân cảm thấy hai tay run lên, có thể không bị đánh bay. Tương phản, bị đánh bay là Phong Thanh Hà. Phong Thanh Hà vốn là hướng về phía trước lệch thân thể công kích. Lập tức ngửa về đằng sau thiên bay ngược. Hai mắt trừng lớn, không dám tin tưởng nhìn xem lăng không đuổi theo Minh Thế Nhân. Tứ Diệp, Minh Thế Nhân khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Trong tay thiên giai vũ khí hiện lên hàn mang. Nói ra, người rất có thể, đều nhanh bức ra ta 2/3 thực lực. Phong Thanh Hà cảm thấy da đầu run lên. Hắn khinh địch, vì tận lực giảm bớt khí hải thiêu đốt. Hắn không bạo phát lực lượng. Ngươi giết không ta, Phong Thanh Hà muốn tiếp tục giãy giụa, nhưng mà, Minh Thế Nhân thân hình thoát một cái, biến mất, Phong Thanh Hà trong lòng căng thẳng, tại cái này ngắn ngủi bay ngược thời gian bên trong, hắn lại sợ hãi, đây quả thật là Tứ Diệp cho ra áp lực sao? Hưu, hàn mang hiện lên, Phong Thanh Hà rơi trên mặt đất, nhìn thấy cái kia đạo hàn mang, cái khác tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh. Minh Thế Nhân hư ảnh dừng lại, xuất hiện ở phía sau hắn. Chiến đấu kết thúc, Minh Thế Nhân mặt mỉm cười, cầm lấy Ly Biệt Câu sao. Nhìn kỹ một chút, lắc đầu, nhặt lên một mảnh diệp tử, đem Ly Biệt Câu lưỡi đao xoa xoa. Phong Thanh Hà ha ha nói, ta nói qua, ngươi giết không ta. Minh Thế Nhân không để ý hắn, mà là hướng phía hạp cốc phương hướng đi tới. Hắn muốn nhìn một chút. Phong Thanh Hà tại hạp cốc chỗ lưu đến cùng là cái gì đường lui? Phong Thanh Hà nhướng mày. Hắn vừa mới chuẩn bị quay người. Chỉ cảm thấy chỗ cổ. Truyền đến một cỗ cảm giác mát. Gió thổi đến trên cổ. Tựa hồ có một loại nào đó chất lỏng chảy ra. Đưa tay sờ một lần. Năm ngón tay dính đầy đỏ thắm tiên huyết. Thử như tê liệt đau đớn. Từ cổ càn quét toàn thân. Muốn phát ra gào thét. Cuống họng lại trở nên nghẹn ngào mà khàn khàn, mà sau cảm giác được sinh mệnh tại nhanh chóng trôi qua. Trời đất quay cuồng, ngã về phía sau, Minh Thế Nhân biết rõ trên người hắn có một loại nào đó bảo mệnh bảo bối. Có thể không có gấp gỡ xuống, hắn rất cẩn thận, giống dạng này tu hành giả, cho dù là đánh giết, trước khi chết cũng có thể hung hăng bị cắn ngược lại một cái. Phong Thanh Hà có thể từ sư phụ dưới tay đào thoát. Đã nói lên tâm cơ của hắn không cạn. Minh Thế Nhân mặt ngoài rất nhẹ nhàng. Có thể trên thực tế không ít công phu cùng tâm huyết. Xuyên hộ thân quần áo lại có thể thế nào? Cổ không có ngăn trở. Chốc lát sau, Minh Thế Nhân đến trong hẻm núi. Trong hẻm núi mặt đất đứng thẳng lít nha lít nhít gốc cây. Hình thành dày đặc mai hoa thung trận giống như... Gốc cây bên trên khắc họa lấy đủ loại kiểu dáng đường vân. Tại bóng đêm phụ trợ hạ, những văn lộ kia thỉnh thoảng lộ ra quang mang, lộ ra rất là quỷ dị. Tại gốc cây về sau, lại là một gian nhà gỗ. Nhà gỗ lộ ra rất đơn điệu, cô độc, nếu không phải cẩn thận tìm, hoặc là có người dẫn đường. Rất khó tưởng tượng, nơi này hội có người ở lại. Minh Thế Nhân không tiếp tục tiến trước. Chiếu theo Phong Thanh Hà nói, nơi này là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Cái kia rất có thể là một cái bẫy. Kẹt kẹt nhà gỗ cửa mở ra. Thanh âm già nua mà trầm thấp. Đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Minh Thế Nhân cảm thấy cái này sóng âm bên trong cường đại. Hướng lui về phía sau 2 bước. Nói ra, Vãn bối vô ý mạo phạm. A, kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt. Trong nhà gỗ đi ra một vị thân hình còng xuống lão ẩu. Nàng chống quải trượng, đi lại chậm chạp, thỉnh thoảng phát ra kẽo kẹt thanh. Ra khỏi phòng, nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Minh Thế Nhân. Nguyệt quang càng lúc càng mờ nhạt, nhưng nàng ánh mắt dường như rất dễ sử dụng. Nhìn thoáng qua về sau, liền lắc lắc đầu nói. Thanh niên nhân, người giết Phong Thanh Hà. Minh Thế Nhân trong lòng cảm giác nặng nề. Khoảng cách xa như vậy, nàng vậy mà cũng có thể làm ra phán đoán như vậy. Tựa hồ là nhìn ra hắn nghi hoặc, lão ẩu trầm thấp cười nói. Lão thân ở tại nơi này trong hẻm núi nhiều năm, chưa từng có người tìm tới nơi đây. Chỉ có Phong Thanh Hà một người biết rõ. Ngươi là Chấn Thương học phái người. Minh Thế Nhân đã làm tốt tùy thời chuồn mất chuẩn bị. Có thể hắn cảm giác lão nhân kia tựa hồ cũng không cái gì sát khí. Liền thử nghiệm trò chuyện vài câu. Tạm thời xem như thế đi. Lão nhân nói. Đã như vậy, vậy vãn bối xin cáo từ trước. Chậm rãi, lão nhân kia mở miệng lần nữa. Lão thân đã đáp ứng Phong Thanh Hà một sự kiện. Cái gì sự tình? Bất kể là người nào đi vào cái này trong hẻm núi. Lão thân liền muốn dốc hết toàn lực. Đem hắn đánh giết. Lão nhân nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân nội tâm im lặng. Cái này mẹ nó thật là lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Sớm biết đánh chết cũng bất quá đến. Đừng đừng đừng. Lão tiền bối. Phong Thanh Hà hắn muốn giết ta. Ta là bị ép phản kích a. A. Lão nhân ngẩng đầu. Đón Nguyệt Quang. Nhìn một chút hạp cốc lối vào. Ngươi có thể giết Phong Thanh Hà. Tu vi không thấp. Lão thân cũng không hội lấy lớn hiếp nhỏ. Liền cùng ngươi công bằng đánh một trận. Không không không. Ngài xem trọng ta. Minh Thế Nhân liều mạng nhận sợ. Tiếp tục nói. Ta là vận khí tốt. Nhặt cái tiện nghi. Vừa nói xong. Minh Thế Nhân bịt miệng lại. Cái này mẹ nó không phải thừa nhận chính mình giết Phong Thanh Hà sao? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lão nhân chậm rãi gật đầu. Từ nhà gỗ trước. Đi đến Mai Hoa Thung trước. Nói ra. Người rất dũng cảm. Không dũng cảm. Minh Thế Nhân hướng lui về phía sau. Chỉ mong ngươi chết sau không nên trách lão thân. Lão thân đáp ứng sự tình. Đương nhiên phải làm đến. Lão nhân than nhẹ một tiếng. Yếu một chút cũng tốt. Việc này so trong tưởng tượng thuận lợi. Nàng chống quải trượng tiếp tục tiến lên. Đi vào Mai Hoa Thung một khắc này. Trước người lưỡng đạo cọc gỗ. Phát sáng lên. Ấn phù lơ lửng trên Mai Hoa Thung. Phong Thanh Hà không biết lượng sức khiêu chiến gia sư. Chết chưa hết tội. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân nói ra. Gia sư. Có thể không phải đèn đã cạn dầu. Cái này lời cảm giác nói quái quái. Có thể Minh Thế Nhân dưới tình thế cấp bách. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. Sư phụ ngươi. Gia sư Ma Thiên Các các chủ cơ thiên đạo. Kẽo kẹt. Lão nhân đứng tại chỗ. Có chút ngây người. Minh Thế Nhân nội tâm buông lòng. Còn là sư phụ danh đầu dễ dùng. Dạ nước tiểu đi. Sư phụ ngươi tình huống bây giờ như thế nào? Lão nhân hỏi. Minh Thế Nhân nghĩ nghĩ. Chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng mà nói. Gia sư đã tấn thăng cửu diệp. Là đương kim thiên hạ đệ nhất cửu diệp cao thủ. Hô. Một cái cọc gỗ từ mặt đất nhổ lên. Mang theo một vòng hạo nhiên tự ấn. Hướng phía Minh Thế Nhân bay đi. Phanh phanh phanh. Minh Thế Nhân liên tục đưa tay. Song trưởng vỗ vào. Phanh phanh phanh. Mỗi lần va chạm đều hội có một cỗ hạo nhiên cương khí nhộn nhạo lên. Đồng thời không ngừng mà lui lại. Miễn cưỡng ngăn trở cái này một cái cọc gỗ. Minh Thế Nhân nội tâm thán phục. Lão nhân kia. So trong tưởng tượng hiếu thắng. Lão nhân nói ra. Miệng còn hôi sữa tiểu tử. Cảm thấy lão thân dễ bị lừa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.